Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, ta phải học tập. Ba, ta đi. Diệp Mộng đứng ở cửa trường học địa phương cùng Diệp Trần phất phất tay. Cười nói một câu, đi đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, mở miệng nói một câu. Mắt nhìn Tiểu Mộng đi vào, Diệp Trần cũng không có nóng nảy trước đi, mà là vẫn nhìn Tiểu Mộng hình bóng, thẳng đến biến mất ở tầm mắt bên trong. Diệp Trần sắc mặt mới trở nên có chút phiền muộn liền đứng lên. Cái này thần bí đại năng, kết quả là nhiệm vụ gì? Âm thầm đối với con gái mình ra tay, hắn nhất định phải bắt tới. Nhưng mới vừa ở trường học chung quanh nhìn một vòng, cũng không có phát giác cái gì mới hơi thở. Cái này thì để cho Diệp Trần hơn nữa lo lắng. Hắn một cái nguyên anh kỳ đại năng, cũng không phát giác ra bất kỳ khác thường. Vậy chỉ có thể nói rõ một chút, người này tu vi ở trên hắn, thậm chí, mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, là không thể nào đem hơi thở ẩn núp giỏi như vậy. Diệp Trần đã là nguyên anh sơ kỳ, có thực lực có thể làm được. Trừ phi là nguyên anh hậu kỳ tới, nhưng toàn bộ trái đất, nguyên anh kỳ đều không mấy cái. Chẳng lẽ, cái này nguyên anh hậu kỳ còn có rất nhiều? Diệp Trần trong lòng bỗng nhiên liền lo lắng. Nguyên anh hậu kỳ đều như vậy nhiều, hắn cái này nguyên anh kỳ thì càng thêm phải cố gắng. Nếu không, sợ là sớm muộn cũng phải bị thay thế. Liền liền Tiểu Mộng hiện tại có nguy hiểm hắn cũng không giúp được. Muốn tăng lên tu vi, Diệp Trần ý nghĩ trong lòng là càng ngày càng mãnh liệt. Dẫu sao, chỉ có tu vi cao, hắn mới có thể bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ. Nếu không, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có bất kỳ biện pháp nào. Đứng dậy hướng Thiên Kình Sơn đi tới. Người thần bí kia vật đối với Tiểu Mộng có lẽ không có tâm tư xấu, hay hoặc là bây giờ còn chưa tới thời điểm. Ít nhất hiện tại Tiểu Mộng là an toàn. Đã như vậy, Diệp Trần phải làm chính là tăng lên tu vi, lấy này tới ứng đối kế tiếp nguy cơ. Hắn bên này mới vừa đi, ở trong bóng tối liền có một đạo bóng người đi ra, nhìn một cái Diệp Trần phương hướng, nhưng là không có đi đi lên, mà là thân hình chớp mắt, hướng trong trường học đi. Mấy người an ninh giống như là không thấy được như nhau, không nhìn thẳng, đứng tại chỗ một hơi một tí, chờ mắt nhìn người này đi vào. Diệp Trần đến Thiên Kình Sơn, liền gặp được mới gia nhập tông môn Thành Đông các người. Đều là ban đầu người Thanh Minh Tông. Bái kiến tông chủ, Thành Đông mang người thống nhất cho Diệp Trần thi lễ. Mượn này cơ hội, hắn vậy quan sát một tí Diệp Trần, nhưng rất nhanh, liền kinh hãi. Trước mắt vị tông chủ này tu vi, hắn căn bản là không nhìn thấu. Giống như là có một đoàn sương mù dày đặc đang bao phủ như nhau. Căn bản liền nhìn không thấu. Chỉ có thể nói rõ, vị tông chủ này thực lực đã đạt đến một cái giai đoạn mới. Vô cùng có thể đã vượt ra khỏi kim đan tầng thứ. Chỉ là một điểm này cũng đã rất kinh khủng. Tông chủ, những thứ này đều là mới vừa gia nhập chúng ta Kình Thiên Tông. Vị này là Thành Đông, kim đan kỳ tu vi. Dương Hùng đi tới, mở miệng nói. Ừ, không tệ. Diệp Trần khẽ gật đầu, đi tới Thành Đông vùng lân cận, chìa tay ra, ở Thành Đông trên bả vai vỗ vỗ, nói, ở tông môn bên trong thật tốt tu hành, an phận thủ thường, có thể không cần nhớ đông muốn tây. Lời này vừa ra, Thành Đông hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên đất, thiếu chút nữa không trực tiếp dập đầu. Tông chủ yên tâm, ta Thành Đông nếu đã gia nhập Kình Thiên Tông, tuyệt đối sẽ một lòng một dạ, sẽ không lại có bất kỳ hai tim. Sau này, Kình Thiên Tông chính là nhà ta, ngài chính là ta tiến về trước trên đường đèn chỉ đường. Thành Đông nằm trên đất, lớn tiếng nói, như vậy, nghiễm nhiên chính là một cái trung tâm vô cùng nô tài. Rất sợ Diệp Trần sẽ đối với hắn như thế nào. Người như thế kích động làm gì? Đứng lên đi, chúng ta Kình Thiên Tông không được quỳ cái này một bộ. Diệp Trần cười một tiếng, khẽ gật đầu nói, dạ, dạ. Thành Đông rồi mới từ trên đất đứng lên, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất rõ ràng, vị tông chủ này mới vừa chính là đang thử thăm dò hắn. Phàm là có một chút hai tim, hoặc là phản ứng chậm, có lẽ liền sẽ ở tông chủ trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Thật may mới vừa hắn kịp phản ứng, nhờ vậy mới không có để cho tông chủ đối với hắn thất vọng. Phải, đi xuống đi, Diệp Trần khoát khoát tay, nói, Thành Đông không dám thở ơ, vội vàng mang dưới tay mình người, toàn cũng đi ra ngoài. Tông chủ, cái này Thành Đông, có phải hay không có vấn đề gì? Dương Hùng đi tới, mở miệng hỏi nói, trước lúc này, hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp tông chủ đối với người nào nói như vậy qua. Rất là khác thường, khẳng định có vấn đề gì. Dẫu sao, lấy tông chủ thân phận, còn đích thân gõ Thành Đông. Cái này thì không đơn giản. Vô sự, Diệp Trần khẽ khoát tay, nói, người này chỉ là có chút nhỏ thông minh mà thôi. Không cần quá để ý, ta đã gõ qua hắn. Hiện tại hắn cũng không dám có cái gì hai tim. Nghe nói như vậy, Dương Hùng lúc này mới yên lòng. Các ngươi tất cả ra ngoài đi, ta muốn bế quan một ngày. Diệp Trần mở miệng nói, tông chủ. Dương Hùng vội vàng thấp giọng nói một câu, đi thẳng ra ngoài, tông chủ muốn bế quan. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Thần bí đại năng xuất hiện, để cho Diệp Trần có rất sâu cảm giác nguy cơ. Lập tức liền bắt đầu muốn bế quan tu hành. Dẫu sao, khó khăn đang ở trước mắt, hắn nhất định phải sớm làm ý định. Mãi cho đến buổi tối, Diệp Trần mới từ Thiên Kình Sơn lần trước tới. Hiện tại tiểu mộng đều là Lâm Nguyệt Giao tự mình nhận. Dẫu sao, nàng còn không muốn để cho Diệp Trần và Cố Hàm như vậy độc thân mụ mụ có quá tiếp xúc nhiều. Về đến nhà, liền thấy được Nguyệt Giao và Lý Phượng hai người ăn chung trước cơm. Duy chỉ có không thấy được tiểu mộng, mau tới dùng cơm đi. Lâm Nguyệt Giao kêu một tiếng, tiểu mộng đâu? Diệp Trần không hiểu hỏi, lại vào trong phòng, chỉ ăn vài miếng cơm. Nói phải đi làm tác nghiệp. Nguyệt Giao thuận miệng nói, cái đứa nhỏ này gần đây ngược lại là đổi. Phải chăm chỉ, học tập. Diệp Trần là biết nguyên do trong đó. Chỉ bất quá những chuyện này là không có biện pháp cùng Nguyệt Giao nói. Ta đi xem. Diệp Trần nói xong, liền đi thẳng vào. Liền thấy tiểu mộng đang thật nghiêm túc làm bài tập. Nếu không phải Diệp Trần có thể cảm ứng đến, hắn thật vẫn phải bị tiểu mộng cái bộ dáng này cho lừa được. Ba, ngươi trở về à? Tiểu mộng cười một tiếng, trực tiếp hỏi nói, tựa hồ cùng thường ngày cũng không có gì khác biệt. Trở về, Diệp Trần gật đầu một cái, ngồi ở tiểu mộng bên cạnh, nói, ngươi gần đây đổi phải chăm chỉ, đổi được dụng công liền à? Đúng vậy, ta nghe các ngươi nói, ở học tập cho giỏi à? Tiểu mộng gật đầu một cái, nghiêm túc nói, vậy ngươi không muốn học võ đạo sao? Diệp Trần bỗng nhiên nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại căn cơ rất tốt. Ta có thể dạy ngươi võ đạo, học tập võ đạo. Nghe nói như vậy, tiểu mộng ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại có chút uể oải đi xuống. Tựa hồ cũng không có ý kiến gì. Ba, ta muốn trước học tập. Ngươi lên lần không phải nói 10 tuổi sau này sẽ dạy ta mà. Tiểu mộng mở miệng hỏi nói, chờ ta 10 tuổi, ngươi sẽ dạy ta võ đạo có được hay không? Cái gì? Cũng cự tuyệt, còn dùng học tập cái loại này mượn cớ. Diệp Trần nhưng mà rất hiểu, tiểu mộng đối với học tập một mực chính là không có hứng thú. Hiện ở đây sao nói? Đơn giản chính là một cái cớ mà thôi. Không cùng mình học, và người thần bí nhân học. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.